Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Nam Sơn Phẩm Tửu Hội. Tài xế bị Phạm Hồng Tiệm biểu lộ ra bá khí cử động dọa sợ. Tuy nhiên hắn tự ở sâu trong nội tâm xem thường Phạm Hồng Tiệm. Nhưng nếu như Phạm Hồng Tiệm thật dùng xe đạp đập hư Rolls Royce Phantom, trách nhiệm này thật sự là quá lớn, hắn đảm đương không nổi. Mấu chốt nhất là, lão bản hiện tại còn ngồi ở trong xe đây. Hắn là biết, lão bản mình là một cái đối với thủ hạ yêu cầu rất lợi hại nghiêm ngặt người. Nếu như mình chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, chỉ sợ cách bị sa thải đã không xa. Phạm Hồng Tiệm híp mắt lại lạnh lùng nhìn về phía tài xế nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói chỉ cần ta phụ trách đem xe sửa chữa tốt không phải sao? Ngươi nhiều bước như vậy không cũng bởi vì lái chiếc xe đồng nát Rolls Royce sao? Lão tử đem hắn nện, sau đó lại cho ngươi sửa chữa tốt. Dạng này được rồi đi. Ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu không lão tử liền ngươi cùng một chỗ nện. Ta còn cũng không tin ta. Tài xế thật bị Phạm Hồng Tiệm dọa sợ, gắt gao giữ vững xe hơi, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Ta nói tiểu hòa tử, ngươi không muốn lớn như vậy hỏa khí nha, xúc động là ma quỷ a. Phạm Hồng Tiệm nhếch miệng cười, con người của ta liền ưa thích xúc động a, ngươi không biết sao. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm lần nữa giơ lên cùng hưởng xe đạp. Tài xế chỉ có thể hai tay chuyển hướng, hết sức bảo vệ sau lưng xe hơi. Ngay lúc này, phía sau xe hơi khía cạnh từ từ mở ra. Một cái vóc người cao gầy khí chất nho nhã nam nhân từ bên trong đi tới. Vừa rồi, hắn đã trong xe quan sát bên ngoài một hồi lâu. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm lại muốn bạo nện chính mình xe hơi thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra một tia tràn đầy thưởng thức ý cười. Người trẻ tuổi này rất lợi hại có ý tứ. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy cái này xe sang trọng chỉ sợ cũng dọa sợ. Huống chi còn là đụng rơi nhất đại khối sơn, mà người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà muốn nện xe. Điều này nói rõ người trẻ tuổi này rất lợi hại có lực lượng. Tính khí cũng rất lợi hại thao đàn. Nhưng là, người trẻ tuổi này mọi cử động lộ ra như thế tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cạch cỡm, nhìn lấy rất lợi hại dễ chịu, hắn rất lợi hại ưa thích. Nho nhã nam nhân đi sau khi đi ra, mà cười cười nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, vừa rồi sự tình là chúng ta sai, ta xin lỗi ngươi, nói, nho nhã nam nhân trầm giọng nói, tiểu cao, hướng tiểu huynh đệ này xin lỗi, tài xế có chút không phục. Nói, Vương Tổng, rõ ràng là hắn biến nói trước đây. Nho nhã nam nhân không giận tự uy. Ta để ngươi xin lỗi. Nghe được lão bản ngữ khí biến hóa, tài xế không dám nói thêm gì nữa. Tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói. Thật xin lỗi, là ta sai. Phạm Hồng Tiệm nhìn trước mắt cái này nho nhã nam nhân cùng hắn xuất hiện về sau thái độ. Trong lòng cỗ này kiệt ngao bất thuần nộ khi cái này mới dần dần làm nhạt. Lạnh lùng chừng tài xế liếc một chút nói. Xin lỗi liền không cần. Chuyện này ta cũng có sai. Ta ngay từ đầu liền cùng ngươi thừa nhận. Ta khó chịu chính là ngươi nghiêu bức hống hống thái độ. Nhớ kỹ, không muốn cho rằng ngươi mở ra Rolls Royce liền có thể nghiêu bức thượng thiên. Coi như ta là một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp. Trên người của ta cũng có thể có được ngươi không thể trêu vào tiềm chất. Trên thế giới này không có người nào trời sinh liền tài trí hơn người. Xe hơi cùng phòng trọ cũng không phải là quyết định mỗi cá nhân vị tham khảo tiêu chuẩn. Nếu như không phải ngươi lão bản ra mặt, hôm nay không nện ngươi chiếc này phá Rolls Royce mới là lạ. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía nho nhã nam nhân nói, lão đầu, ngươi người này không tệ, một cái đại lão bản còn có thể biểu hiện được điệu thấp như vậy khiêm tốn. Xem xét cũng là một cái làm đại sự người, ngươi người tài xế này tuổi còn rất trẻ, ta liền không tính toán với hắn, việc này như vậy bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, Phạm Hồng Tiệm biểu hiện ra một bộ rộng lượng dáng vẻ. Nho nhã lão bản cười rộ lên, nhiều hứng thú nhìn Phạm Hồng Tiệm liếc một chút. Tiểu tử này, thật đúng là khẩu khí đủ lớn, lại dám gọi hắn lão đầu. Đây chính là hắn ngang dọc cửa hàng hơn 20 năm gần đây lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ chính mình danh thiếp đưa cho Phạm Hồng Tiệm. Cười mỉm nói, tiểu hòa tử, đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi cảm giác có chỗ nào không thoải mái lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta. Ta lập tức để cho người ta đưa ngươi đi bệnh viện. Sở hữu tốn hao đều coi như ta. Nho nhã lão đầu cho Phạm Hồng Tiệm tấm danh thiếp này nhưng thật ra là muốn xem một chút Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy tên thân phận của mình về sau này chấn kinh dáng vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt người trẻ tuổi dâng lên loại này ác thú. Mỗi một cái lão đại chân thực khuôn mặt phía sau luôn luôn ẩn giấu đi hắn chân thật nhất một mặt. Lúc tuổi còn trẻ nho nhã nam nhân cùng Phạm Hồng Tiệm có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhất là Phạm Hồng Tiệm loại này không biết sợ khí thế, càng là cùng hắn giống nhau y hệt, cho nên hắn mới sinh ra vẻ tán thưởng, lòng yêu tài nổi lên, cho nên muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này chất lượng như thế nào. Phạm Hồng Tiệm tiếp nhận nho nhã nam nhân danh thiếp về sau nhìn một chút, lập tức con mắt trừng lớn, ánh mắt tại nho nhã trên thân nam nhân dò xét vài lần về sau. Đột nhiên cười mỉm nói, ngươi thật sự là Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, không thể giả được. Phạm Hồng Tiệm thu hồi danh thiếp, dùng sức vung vẩy cánh tay một cái nói, xem ra anh em vận khí ta còn thực là không tồi a. Thế mà không cần tốn nhiều sức tìm đến chính chủ. Vương Chính Phi hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta quen biết sao? Phạm Hồng Tiệm giải thích nói, ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản, muốn mời ngươi đi ra chủ trì các ngươi Hoa Cường tập đoàn lần này 90 triệu chốt mở nguồn điện mua sắm hạng mục, hoặc là thuyết phục ngươi dừng lại chúng ta một bước này cho chúng ta ủng hộ. Vương Chính Phi càng thêm giật mình, nói như vậy, ngươi là cái nào đó công ty nghiệp vụ nhân viên? Phạm Hồng Tiệm thẳng tắp cái eo nói, không sai, ta chính là tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ đại biểu Phạm Hồng Tiệm. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm báo ra chính hắn đại danh thời điểm cái chủng loại kia ngạo khí bắn ra bốn phía cực độ tự tin thần thái, Vương Chính Phi ánh mắt bên trong ý cười càng đậm. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, Phạm Hồng Tiệm, chỉ sợ ta muốn để ngươi thất vọng. Theo ta được biết, như lời ngươi nói hạng mục này là từ công ty của chúng ta tổng tài đoàn Duyên Khánh tự mình đến phụ trách, ta hoàn toàn không có nhúng tay tất yếu. Ngươi vẫn là mời đi. Phạm Hồng Tiệm cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục khuyên. Vương lão bản, theo ta được biết, đoàn Duyên Khánh ủng hộ là nước Mỹ Đam trong công ty đánh dấu. Ta cũng thừa nhận, nước Mỹ Đam công ty tại truyền tin loại chốt mở nguồn điện sản phẩm kỹ thuật tích lũy thậm chí bao gồm nhãn hiệu sức ảnh hưởng bên trên muốn xa cao hơn nhiều chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử. Nhưng là, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng cũng không so với bọn hắn kém, mà lại chúng ta phục vụ hậu mãi muốn xa xa tốt tại những này quốc ngoại công ty. Mấu chốt nhất là chúng ta phục vụ hậu mãi giá cả so sánh hợp lý. Vương Chính Phi cười, Phạm Hồng Tiệm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói những lý do này đủ để thuyết phục ta đến ủng hộ các ngươi công ty sao? Phạm Hồng Tiệm lắc đầu, ta đương nhiên biết không có khả năng, nhưng mà Vương Tổng, có một chút ta muốn nhắc nhở ngài một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nước Mỹ nhằm vào chúng ta Hoa Hạ một nhà đại hình truyền tin xí nghiệp trực tiếp áp dụng kinh tế chủ nghĩa khủng bố cách làm. trực tiếp lệnh cưỡng chế nước Mỹ nhiều nhà công ty trực tiếp đình chỉ đối này nhà công ty sản phẩm cùng kỹ thuật ủng hộ, ý đồ đem này nhà công ty trực tiếp ngay tại chỗ đánh ngã. Mà đồng dạng thân là thông tấn công ty, một khi các người tại chốt mở nguồn điện lĩnh vực bị nước Mỹ đam công ty hoàn toàn khống chế. Như vậy ngài cho rằng, công ty của các người có thể hay không tại tương lai một ngày nào đó nhận đồng dạng đãi ngộ? Thậm chí ta lại nói đến khoa trương một số, người có dám hay không hoàn toàn xác định nước Mỹ đam công ty chốt mở nguồn điện sản phẩm ẩn tàng có hậu môn trình tự, một khi sử dụng bọn họ thiết bị, công ty của các ngươi truyền tin sản phẩm có thể hay không thời gian thực tiếp thụ lấy nước Mỹ giám sát? Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Vương Chính Phi trầm mặc. Phạm Hồng Tiệm nói phía trước mấy cái lý do hắn căn không có hứng thú. Nhưng là, Phạm Hồng Tiệm sau cùng lời nói này nói sau khi đi ra, Vương Chính Phi biểu hiện trên mặt trở nên thận trọng lên. Trên thế giới người trong nghề đều biết, nước Mỹ điện tử cùng thông tấn công ty cơ hồ sở hữu điện tử tin tức sản phẩm, mặc kệ là phần mềm vẫn là thiết bị đều là có lưu đằng sau. Mục đích chính là vì thuận tiện nước Mỹ giám sát thế giới. Vương Chính Phi nhiều hứng thú nhìn lấy trước mắt cái này cái tuổi trẻ khí thịnh chẳng sợ hãi bàn từ. Tuy nhiên hắn vẫn không có nhúng tay hạng mục này ý nghĩ. Không xem qua châu chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, hắn mà cười cười đùa Phạm Hồng Tiệm nói: Phạm Hồng Tiệm, như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn mời ta rời núi, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, ngươi nhất định phải có để cho ta chịu phục địa phương. Buổi tối hôm nay 7 giờ 30 phút. Ta tại Nam Sơn Tửu Trang hội cử hành một trận tiểu hình phẩm tửu giám thưởng yến hội. Mỗi cái nhận mời người có thể mang 3 cái trợ thủ hoặc là bằng hữu tới tham gia lần này phẩm tửu hội. Chỉ cần ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhóm có thể tại hôm nay thượng phẩm tửu trên đại hội độc chiếm vị trí đầu, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút ngươi chỗ đưa ra yêu cầu. Vương Chính Phi căn không tin Phạm Hồng Tiệm có thể thắng. Nhưng là đâu, hắn lại đối Phạm Hồng Tiệm tràn ngập hứng thú. Muốn xem một chút, người trẻ tuổi này có thể dày vò đến loại tình trạng nào. Hắn thậm chí suy nghĩ thêm, nếu như Phạm Hồng Tiệm biểu hiện được để cho mình so sánh kinh diễm, hắn không ngại vun trồng một chút Phạm Hồng Tiệm. Hắn rất muốn nhìn đến một cái khác chính mình từ từ trên thế giới này dâng lên. Phạm Hồng Tiệm nghe Vương Chính Phi nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Vương Chính Phi nói: ngươi nói là thật, không phải đang nói đùa? Vương Chính Phi cười nói: ngươi có thể cho là ta là đang nói đùa? Vừa nói, Vương Chính Phi hướng về phía tài xế vẫy tay, tài xế không tình nguyện tiến vào trong xe, xuất ra 4 tấm thiệp mời đưa cho Phạm Hồng Tiệm. Có chút khó chịu nói: một cái thiệp mời một người, mất đi không sửa, tiếp nhận thiệp mời về sau. Phạm Hồng Tiệm cười ngây ngô lấy gãi gãi sau gáy, mặt mày hớn hở đắc ý nói: ta Phạm Hồng Tiệm vận khí chính là không phải quá tốt. Vương Chính Phi bị Phạm Hồng Tiệm câu nói này chọc cười. Tại trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn gặp quá nhiều ưa thích đùa bỡn tâm cơ tiêu thụ nhân viên. Mà Phạm Hồng Tiệm giờ phút này cái chủng loại kia như thế không có chút nào che giấu xích tử chi. Tâm chân tình bộc lộ, ngược lại nhượng hắn cảm thấy 10 phần chân quý. Vương Chính Phi cảm thấy cái này Phạm Hồng Tiệm so năm đó chính mình còn muốn có tự tin. Thậm chí có chút phách lối, khả năng cái tên mập mạp này căn liền sẽ không nghĩ tới có thể tham gia chính mình phẩm tửu hội những người kia cái nào không phải có thân phận có địa vị. Người, bọn họ mời đến phẩm tửu sư cái nào không phải tài năng xuất chúng hạng người. Phạm Hồng Tiệm căn không rõ ràng, chính mình lần này tiểu hình phẩm tửu hội, chỉ sợ chí ít hội mời đến Hà Tây tỉnh 60% trở lên đỉnh phong phẩm tửu đại sư, coi như phóng nhãn cả nước. chí ít cũng sẽ có 20% lấy thượng phẩm tửu đại sư hội trước tới tham gia chính mình trận này yến hội. Đây tuyệt đối không phải một trận phổ thông phẩm tửu yến hội, mà chính là một trận tối đỉnh cấp xã giao hoạt động. Càng là các phương lão đại so đấu thực lực mình một cái sân khấu. Tại bây giờ Hoa Hạ, tối đỉnh cấp giới kinh doanh phạm vi chủ yếu có Giang Nam sẽ, Thái Sơn hội, Hoa Hạ đồng học sẽ, Trung Quốc xí nghiệp nhà câu lạc bộ các loại, mà Vương Chính Phi cái này phẩm tửu hội, so trước đó những cái kia sẽ muốn lỏng lẻo một số. Nhưng ở rất lợi hại nhiều chức năng cũng rất có chỗ tương tự. Phạm Hồng Tiệm không phải đứa ngốc. Hắn nhãn giới cùng kiến thức so Vương Chính Phi tưởng tượng được còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới có thể nói chính mình may mắn nguyên nhân. Nhìn lấy Vương Chính Phi hơi xe rời đi về sau, Phạm Hồng Tiệm lấy điện thoại di động ra bấm lão đại Tần Phong điện thoại. Lão đại, ta gặp được Vương Chính Phi. Tần Phong nghe vậy chỉ là bình tĩnh cười. Đối phu bàn tử vận khí, hắn luôn luôn tương đối tin mặc cho, liền mà cười cười mà hỏi, nói thẳng kết quả, Phạm Hồng Tiệm mà nói, Vương Chính Phi cho ta 4 tờ thiệp mời, mời chúng ta tham gia buổi tối hôm nay 7 giờ tại Nam Sơn Tửu Trang tổ chức một trận phẩm tửu yến hội. Chỉ cần chúng ta tại hôm nay thượng phẩm tửu trên yến hội độc chiếm vị trí đầu, hắn liền có thể cân nhắc chúng ta đưa ra yêu cầu. Giờ phút này, Tần Phong điện thoại di động ở vào miễn đề trạng thái. Gia Cát Cường sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt lập tức liền ngưng trọng lên, trầm giọng nói, cái này Nam Sơn phẩm tửu hội ta nghe nói qua. Đây là một cái lấy Hà Tây tỉnh thương nhân làm trung tâm tổ kiến bức xạ cả nước tối đỉnh cấp giới. Kinh doanh phạm vi. Cái này phẩm tửu hội hàng năm nâng làm một lần. Phàm là lấy được mời tham gia thương người không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái lĩnh vực người nổi bật cùng lĩnh quân nhân vật. Mỗi lần phẩm tửu hội mời danh ngạch nhiều nhất không cao hơn 30 cái. Mỗi cái lấy được mời người có thể thu hoạch được 4 tấm thiệp mời. Tương đương với mỗi cái lấy được mời người có thể mời còn lại 3 vị bằng hữu hoặc là phẩm tửu đại sư. Trước tới tham gia lần này hội nghị, phẩm tửu giám thưởng chỉ là mọi người niềm vui thú. Thông qua phẩm tửu giám thưởng đến làm xã giao, nói chuyện hợp tác mới là lần này phẩm tửu hội chủ đề. Những cái kia cùng đi lấy được mời người trước tới tham gia phẩm tửu hội những người kia, đều là tiềm ẩn phẩm tửu hội hội viên phát triển người yêu. Nhưng nếu muốn trở thành hội viên chính thức, nhất định phải tại trong vòng 5 năm. Chí ít tham gia 3 lần phẩm tửu hội mới được. Cho nên, loại này danh ngạch không bình thường chân quý. Nghe nói ngoại giới đã xào đến 50 vạn một cái danh ngạch trình độ. Vẫn là có tiền mà không mua được. Trong tay có loại này danh ngạch những cái kia các đại lão. Người nào lại tại hồ này chỉ là 50 vạn đâu. Mà lại theo ta được biết, gần nhất 2-3 năm. Phẩm tửu hội nội bộ cạnh tranh so sánh kịch liệt, mấy cái lão tư cách lão đại cùng mấy cái mới nhập hội tân tấn lão đại vì tranh đoạt tại phẩm tửu hội trong nước vị, tất cả mọi người tốn hao trọng kim thuê đỉnh cấp phẩm tửu sư trước tới tham gia phẩm tửu hội. Cho nên, mấy năm gần đây phẩm tửu hội cạnh tranh dị thường kịch liệt. Phạm Hồng Tiệm nhất thời trừng to mắt, nói như vậy. Vương Chính Phi mời chúng ta trước đi tham gia phẩm tửu hội căn bản không hề nghĩ đến chúng ta có thể thắng. Gia Cát Cường bĩu môi nói, này ngươi cho rằng đâu? Đối mặt các vị giới kinh doanh đỉnh cấp lão đại mời đến chuyên nghiệp phẩm tửu đại sư cấp nhân vật. Ngươi cho rằng, chỉ bằng chúng ta mấy cái nửa vời có thể có cơ hội thắng sao? Phạm Hồng Tiệm khó chịu, lão Vương đây không phải hố người sao? Tần Phong cười nói, Phạm bàn tử, tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, liền cái này 4 tờ thiệp mời, cũng không phải là bình thường người có thể cầm được đến. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, tiểu tử ngươi vận khí cũng đủ để nghịch thiên, ngươi tới trước đi, chúng ta được thật tốt thương lượng một chút, nhìn xem muốn biện pháp gì có thể giết ra khỏi trùng vây. Độc chiếm vị trí đầu. Phạm Hồng Tiệm trừng to mắt nói. Không phải đâu, lão đại, ngươi thật muốn thắng à? Tần Phong mà nói, này ngươi cho rằng đâu? Không thắng, chúng ta như thế nào mời Vương Chính Phi rời núi chủ trì lần này 90 triệu nguyên hạng mục lớn cạnh tranh? Không thắng, chúng ta thế nào cầm xuống cái này đơn đặt hàng? Không thắng, ta dựa vào cái gì gây nên Tiết Chấn Cường chú ý? Không thắng, ta làm sao cứu ra mẫu thân của ta? Cho nên, buổi tối hôm nay phẩm tửu hội, chúng ta nhất định phải thắng. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Tần Phong đây là triệt để bão nổi. Muốn thắng được đến từ toàn tỉnh thậm chí cả nước đỉnh cấp phẩm tửu chúng đại sư. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.